Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1817, Hồng Mông bắt đầu, 2, gocchuyenaudio.com, hắn sẽ như thế nào? Trong lòng Tần Quân hỏi, hắn xem Hồng Mông đại đế như con, không muốn nhìn thấy Hồng Mông đại đế ngộ hại. Không rõ ràng, hệ thống trả lời để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Hồng Mông đại đế thoải mái cười nói. Phụ thần làm gì lo lắng, ta một mực suy nghĩ ý nghĩa tồn tại của mình, bây giờ rốt cục nghĩ rõ ràng, phụ thần hẳn nên cao hứng mới đúng. Chúng ta được sáng tạo ra, phụ thần hẳn là cũng có dụng ý của mình a. Hồng Mông đại đế chờ đợi nhìn Tần Quân, không, chỉ là trẫm nhàm chán, gạch nối, nghe được Tần Quân không lưu tình chút nào trả lời, Hồng Mông đại đế im lặng, không biết nói cái gì. Hai người nhìn nhau thật lâu, trầm mặc không nói, thủy nguyên khí nhấc lên cuồng phong, quét ngang ngàn tỷ dặm hư không. Hy vọng phụ thần không nên quấy rầy ta, để cho ta tìm kiếm ý nghĩa ta tồn tại chân chính. Hồng Mông đại đế hít sâu một hơi nói, ngữ khí kiên định. Tần Quân nhìn hắn thật sâu nói, không nên hối hận, nói xong Tần Quân biến mất tại nguyên chỗ, hắn không muốn khoảng cách gần nhìn lấy Hồng Mông đại đế gặp bất trắc. Hồng Mông đại đế ngẩn người, mỉm cười nói, có phụ thần ta sao sẽ hối hận, sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu nghiêm túc tụ tập thủy nguyên khí. Hắn không có hút thủy nguyên khí vào trong cơ thể, chỉ tụ tập ở quanh thân, thủy nguyên khí vô sắc vô hình không ngừng đè ép, hóa thành khí thể màu tím tựa như sương mù tím quấn quanh hắn. Cùng lúc đó, Thái Tố Thiên Quân, Thái Dịch Hỗn Độn, Âm Dương Nguyên Đế, Cửu Cực Càn Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế cũng cảm thấy thủy nguyên khí ba động, bọn hắn cấp tốc tụ tập ở chung quanh Tần Nô. Chuyện gì xảy ra, cỗ khí thức này tựa như là Hồng Mông. Hắn thế nào, Tần Nô, ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Đối mặt Nguyên Sơ Lục Thần truy vấn, Tần Nô kém chút nổ tung, nói. Yên tĩnh, tuy cảnh giới không bằng Lục Thần, nhưng hắn tốt xấu cũng coi là trưởng bối, có uy tín nhất định, làm bọn hắn lập tức an tĩnh lại. Lúc này, Tần Quân xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn về phía vị trí của Hồng Mông đại đế thản nhiên nói. Hồng Mông tiến hành đại tạo hóa, các ngươi nhìn rõ ràng, vì sao trẫm thưởng thức nhất hắn. Đối mặt số mệnh không biết, Hồng Mông đại đế còn dám khăng khăng làm, phần đảm lượng này là Lục Thần còn lại không bằng. Nghe vậy, Lục Thần hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra hiếu kỳ cùng không cam lòng trong mắt đối phương. Thời gian tiếp tục chuyển rời, không biết mấy vạn năm sau, phương xa ngưng tụ ra một tử cầu to lớn, cho dù cách rất xa, đám người Tần Quân cũng có thể thấy rõ ràng. Một cỗ uy áp thật lớn tràn ngập, dọa đám người Nguyên Sơ kỳ, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy đế run lẩy bẩy. Tần Quân chậm rãi mở mắt, ánh mắt phức tạp, có chờ đợi, có lo lắng, cũng có kiêu ngạo. Đến bây giờ, hắn đã vững tin, Hồng Mông đại đế đúng là tồn tại Hồng Mông khai ích, chỉ là không biết khai ích như thế nào. Nếu như Hồng Mông khai ích chúng ta sẽ như thế nào? Trong lòng Tần Quân hỏi, hiện tại hắn rất muốn xuyên Việt về. Đợi ở chỗ này, thật sự là không thoải mái, bởi vì quá mạnh tổng lo lắng sẽ hủy diệt hết thảy. Cách chương.